Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81. Dân quốc thiên trốn đi di thái nàng thích thô bạo hậu hoa ly kinh trừng mắt mát. Trước mắt thủy quang nhấp nháy, thở dốc gian nàng rõ ràng cảm thụ được hắn tiến vào hình dạng. Kỳ trường thô cự, không thể miêu tả đôi đấy. Đem nàng lấp đầy liên chiến lật đều không thể. Non nớt huyệt thịt hoàn toàn là vô thố hấp thụ hắn. Rõ ràng là mạnh mẽ khoách cắm đau. Cũng biến làm nàng có nùng liệt cảm giác, có cảm giác. Tứ chi kề sát ở bên nhau. Hắn cũng không có vội vã đâm nàng. Mà là tiến vào liền nàng đều không biết nơi bí ẩn sau. Thật thật dừng lại ở bên trong. Bám vào người ngậm lấy hoa ly phiếm hồng vành tay cắn cắn. Mang theo thấp xuyễn tiếng cười phá lệ ma người, nàng. Hảo năng tương đương, vô lực ngửa ra sau cổ trắng bị hắn khô nóng tay cầm. Nâng lên tới khi hai người gang tấc gần. Hắn dùng đầu lưỡi liếm hoa ly kiều diễm cánh môi. Không tiến vào cũng mang theo nguy hiểm xâm phạm, phải không? Bất quá giống như ngươi càng năng. Bài trừ tới thủy đều là nhiệt, thân thể bị hắn lấp đầy. Chướng hoa ly hô hấp đều thật cẩn thận. Hắn bất động khi, nàng còn có thể có một phân thanh tỉnh ý thức. Gian nan bộ trụ kia căn năng nàng hốt hoảng đồ vật. Nhìn nam nhân tuấn mỹ tuổi trẻ khuôn mặt. Rốt cuộc là nhịn không được động tình, ngươi động một chút. Chúng nó sẽ càng nhiệt. Ân, ái muội kiều uyển khiêu khích bạc đình sống gian một trận tê dại. Hắn thật là mơ ước nàng lâu lắm. Liền nàng nửa điểm dụ hoặc đều đỉnh không được, đừng quá tao. Không sợ ta thao chết ngươi. Nói liền thật mạnh đỉnh nàng hai hạ. Rút dây động rừng, cọ sát huyệt thịt đại bổng trù tiết dâm thủy rào tới rồi tận cùng bên trong đi. Nằm ở bàn trà thượng hoa ly lập tức kêu cao vút dâm đãng, thô thạc cứng nóng đem một loại không thể. Miêu tả mỹ diệu kích thích từ trong ra ngoài. Trọng lực thao đánh lại cố ý đỉnh ở nàng mẫn cảm điểm thượng. Ngàn vạn loại toan trướng tề dũng. Sảng nàng cả người đều mềm. Có thể nước chảy địa phương càng thêm ướt nị, ách tương đương là. Là ngươi làm ta lãng tương đương a a a. Hết thảy đều cùng trong mộng cảnh tượng phù hợp. Nàng tao lãng lại không có lấy lòng đến bạc đình. Hắn tựa hồ càng thích nàng mảnh mai không nơi nương tựa mở ra chân bị hắn làm loạn khóc. Trong lòng vặn vẹo dục niệm ở lan tràn. Liên quan cắm vào hoa ly lực đạo cũng thô bạo lên, bụng nhỏ cổ trướng mãnh liệt. Hoa ly cũng không sức lực lên. Cứ như vậy nằm bị hắn làm loạn hoảng. Sinh lý bản năng vào lúc này đặc biệt trắng ra. Nàng chưa bao giờ biết nam nữ hoan ái là cái dạng này kịch liệt kích thích. Nghe chính mình bị bạc đình thao ra bạch bạch tiếng nước. Tức là sợ hãi lại ức chế không được say mê. Nàng thích như vậy thô bạo, thiếu soái tương đương a đình tới rồi. Tương đương ân ân ô. Lây dính dâm bạch thủy mặt hai chân bị bạc đình kéo ra. Vốn là kiều nộn tiết trắng chân tâm đã bị hắn mài ra tảng lớn hồng. Bất quá nhất dẫn nhân chú mục đỏ tươi đương thuộc nàng cái kia bị thao khai hoa phùng. Tươi đẹp diễm phấn đô đô bài trừ một cái động. Từ hắn ra ra vào vào. Run xúc ở côn thịt thượng nộn vách tường giật dâm thủy bị hắn dùng ngón tay quắt quắt hoa ly lập tức. Sảng kém chút điên mất. Thét chói tai lắc đầu. Phát hiện hắn ngón tay ở hướng âm đế thượng sờ. Muốn ngăn cản hắn lại bị đỉnh nức nở thanh, hắn thao mau. Cũng không ảnh hưởng trên tay trêu đùa. Song chỉ bóp chặt sung huyết thịt đế xoa niết. Bất kỳ nhiên nghe được hoa ly các loại khóc kêu, nàng được đến bị làm nhục thống khoái. Hắn cũng được đến thỏa mãn. Véo càng nặng, nàng liền liều mạng kẹp chặt. Kinh hoàng chung lại hưởng thụ hắn càng sâu càng mãnh thao làm thập ngũ di thái. Thích sao? Mồ hôi nóng sũng nước áo sơ mi. Dưới chân quân trang càng là tiếp đầy nàng chảy xuống đi thủy. Không lưu tình chút nào kích thích nàng. Thẳng đến nàng khóc ra tới thanh âm đều là đối hắn sợ. Cũng không có buông tha nàng, nếu là phụ thân. Ngươi còn sẽ như vậy thiếu thao sao? Hoa ly thật sự hồi phục không được hắn. Thực sự là bị thao điên rồi. Hắn dùng các loại đa dạng làm đau nàng. Làm nàng đau chỉ nghĩ hút lấy hắn côn thịt. Sở hữu cảm quan đều ở đau cùng sảng gian tranh nhau bồi hồi. Càng là cấp liệt, khoái cảm liền càng thêm nôn nóng ăn mòn nàng, hắn nói không sai. Nàng thiếu thao, đó là liền nàng chính mình cũng không biết dâm đãng, nếu không phải hắn, người khác cũng có thể. Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.